Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là nàng vẫn còn con nít. Ở phần trước thì như chúng ta biết đấy là Phương Hành đã chôn cái thể xác thực của mình xuống một khu vực được gọi là linh khí đậm đặc ở trong man hoang, sau đó để cho vợ mình là Long Nữ canh chừng. Ngoài ra thì phần trước Ngao Liệt cũng đã rời đi tìm con đường riêng của mình. Hơn nữa, Phương Hành cũng đã cứu sống lại Si Nhi và trên con đường gọi là thu phục các cái chướng ngại vật ở man hoang thì bất ngờ lúc này xuất hiện đám gọi là tay chân của Thanh Huyền Thiên Giới, Thanh Huyền Vực Chủ. Toàn là những gọi là thượng tiên cao thủ cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ ứng đối ra sao. Hiển nhiên là vị đế tử này thái độ cường ngạnh, một lòng phá quan, trong lòng bọn thượng tiên kia đều có chút đau đầu. Đế tử điện hạ không nên hổ nháo, ba vị tiên tôn ở Đại Xích Thiên đều rất lo lắng cho ngươi. Bất quá lúc này phương xa có tiên vân cuồn cuộn bay đến, một âm thanh cao giọng cười nói truyền khắp cả tứ vực. Nương theo âm thanh này, trên cửu thiên có tiên vân cuốn ngược, hóa thành tầng tầng tiên thê trải xuống. Sau đó ở trên tiên vân có một trung niên áo bào tím, tay áo bồng bềnh, phía sau đi theo ba vị lão giả, chậm rãi từ tiên thê bước xuống. Đối mặt với Phương Hành thần sắc lãnh ngạo, người này không chút sợ hãi, trái lại giống như trưởng bối, ánh mắt chậm rãi quét qua hơn 300 tiên phỉ ở bên người Phương Hành, sau đó không thèm để ý cười một tiếng. Đi theo ta đi. Trời ạ, đại la kim tiên. Khi Lộc Tồn nhìn thấy trung niên này sắc mặt cũng biến đổi, âm thầm kêu khổ. Ta đã nói là không nên cao điệu như vậy mà. Tới khá nhanh. Phương Hành gần đầu nhìn đại la kim tiên kia, thời điểm mà tâm muốn khiêu chiến rốt cuộc đã đến. Thanh Huyền Vực Chủ là nguyên lão của Xích Đế, thống ngự một phương thiên giới. Phương Hành có thể không cân nhắc qua đối mặt với hắn như thế nào hay sao. Hắn đã sớm biết Thanh Huyền Vực Chủ là người già thành tinh, ngàn năm trước đã nhận biết Đế Lưu là sự khiêu chiến lớn nhất của mình. Thời điểm đối mặt với Thanh La, trên thực tế nha đầu kia cũng rất có thể nhìn ra ngụy trang của mình. Chỉ bất quá trong nội tâm của nàng có quỷ, không dám nhìn kỹ Phương Hành mấy phần. Mà thái độ của nàng từ một mức độ nào đó cũng làm cho Phương Hành nghĩ tới một điều gì đó. Phương Hành hoặc là nói Đế Lưu trong mắt của mọi người, và lúc này lạnh lùng bật cười cũng không mở miệng. Vì đại la kim tiên Thanh Huyền Vực Chủ kia và lúc này trong lòng cũng cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Phương Hành, thậm chí còn có một đạo thần thức dò xét tu vi, trên mặt bất động thành sắc cười nhạt nói: trước đây nghe người ta nói đế tử chưa vẫn lạc, ngàn năm sau hiện thân là thiện thượng huyền thành, lão phu còn không tin, bây giờ chính mắt nhìn thấy mới biết lời nói không hoa. Đây là phúc khí của Xích Đế nhất mạch, thực sự là đáng mừng. Phương Hành nhẹ gật đầu vẫn không nói lời nào. Ở trong cái nhìn của người khác cho rằng là hắn trầm mặc là kiêng kỵ với Thanh Huyền Vực Chủ. Ngàn năm trước điện hạ gặp lão phu còn sẽ gọi một tiếng Thanh Huyền thúc thúc, bây giờ ngàn năm không thấy đã quên ta hay sao? Thanh Huyền Vực Chủ nói xong lời khách khí, thấy Phương Hành chỉ cười không rên một tiếng, cũng bất động thành sắc cười nói: quên là quên không được, chỉ là đang nghĩ ngươi gặp ta là thực sự cao hứng hay là giả cao hứng đây? Phương Hành rốt cuộc mở miệng, thân sắc cổ quái như cười như không mà nhìn Thanh Huyền Vực Chủ. Cái này còn có thể giả sao? Thanh Huyền Vực Chủ bị Phương Hành hỏi vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó cười tươi nói: chẳng lẽ nói thẳng đi, Thanh Huyền thúc thúc tới tìm ta là muốn làm gì? Lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng trên Khô Lâu Thần Cung, tư thế đổi thành uể oải, mỉm cười đánh gãy lời nói của Thanh Huyền Vực Chủ. Tự nhiên là tới đón đế tử về Đại Xích Thiên. Thanh Huyền Vực Chủ cực kỳ không thích bộ dạng Đế Lưu đánh gãy lời nói của mình. Lúc đầu hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Phương Hành giành mở miệng, hắn cũng chỉ đành trả lời trước, làm chậm lại tiết tấu của mình. Tin tức điện hạ còn sống đã truyền về Đại Xích Thiên, thật để cho người ta chấn kinh. Chỉ tiếc điện hạ không nên ở thời gian dài như vậy không trở về Đại Xích Thiên. Nếu không tin tức sớm truyền về, cũng có thể đuổi trước khi tiên đế bế quan, để lão nhân ra người cao hứng. Hiện tại, những lời khác không cần nói, ba vị tiên tôn rất lo lắng cho ngươi, đặc biệt lệnh cho lão phu tới, phải nhanh đưa ngươi trở về Đại Xích Thiên, đến trước động phủ của tiên đế hành lễ. Tiên đế bế quan. Thâm ý trong lời nói của Thanh Huyền Vực Chủ vốn là muốn chỉ trích Phương Hành bất hiếu, nhưng trong lúc vô tình lộ ra nội dung lại làm trái tim Phương Hành khẽ động, đạt được một chút tin tức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nụ cười trên mặt càng đậm. Bái thì nhất định phải bái. Bất quá ta còn những chuyện khác phải làm, cho hết bận lại về. Phương Hành mở miệng cười, tựa hồ thương lượng với Thanh Huyền Vực Chủ. Hồ nháo. Không nghĩ tới hắn ôn tồn thương lượng, nhưng sắc mặt Thanh Huyền vực chủ cực kỳ không vui, dùng giọng điệu trưởng bối để răn dạy vãn bối mà quát khẽ. Ngàn năm trước người mạo muội xuất thủ từ đó biến mất, có biết tiên đế lo lắng như thế nào không? Bây giờ khó khăn lắm tái hiện thế gian, không tranh thủ thời gian về Đại Xích Thiên để tiên đế yên tâm, còn ở bề ngoài lang thang làm gì? Là có chuyện gì quan trọng hơn tiên đế? Đi theo ta. Ba vị tiền tồn đã có nghiêm lệnh, lệnh ta lần này vô luận thế nào cũng phải mang ngươi trở về. Ồ, đây là muốn dùng lực lượng sao? Phương Hành cũng nhịn không được ngẩn ngơ, nụ cười càng đậm. Lần này hỏng rồi, đám người Lộc Tồn cũng không nhịn được mà lo lắng. Dùng tu vi Đại La Kim Tiên của Thanh Huyền vực chủ, muốn cưỡng ép mang Phương Hành về Đại Xích Thiên, đó thật đúng là không khó. Mà Phương Hành vốn là giả mạo, sau khi đến Đại Xích Thiên, khả năng không để lộ chân ngựa là không cao. Trong lòng đang cực khổ suy nghĩ, không biết trong tuyệt cảnh thế nào, đến tột cùng phải dùng phương pháp gì mới có thể giúp hắn thoát thân. Sợ là lão gia hỏa kia thực sự dám động thủ cưỡng ép bắt ta về. Phương Hành có chút híp mắt lại, đây chính là người đang ép ta. Về ta thì tự nhiên sẽ về, bất quá trước khi đi ta muốn gặp một người. Hư không vắng vẻ, Phương Hành trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng giống như đã nghĩ sâu tính kỹ. Ồ, người muốn gặp ai? Thanh Huyền vực chủ cũng không nhịn được nao nao, mở miệng hỏi. Ánh mắt Phương Hành bỗng nhiên nhìn hắn thẳng tắp. Thanh La muội muội không theo Thanh Huyền thúc đến sau. Người muốn gặp Thanh La? Ánh mắt của Thanh Huyền vực chủ đột nhiên lạnh lùng, cả nửa ngày mới chậm rãi nói, không ổn đâu. Phương Hành nhìn hắn, có cái gì mà không ổn? Thanh Huyền vực chủ thật không muốn để cho Thanh La cùng vị đệ tử sớm đã xưa đâu bằng nay lại gặp nhau, miễn cho những ân oán trước kia làm trễ nải tiền đồ của nàng, cho nên lạnh lùng mở miệng. Thanh La và Đế Thích Điện Hạ đã có hôn ước, nói ra còn là tẩu tẩu của Đế Lưu Điện Hạ, ngươi và nàng không nên gặp nhiều. Phương Hành cười cười đang muốn mở miệng, Thanh Huyền vực chủ lại nhàn nhạt nói, sự tình quá khứ đều đã là bụi bặm, ta cũng biết Đế Lưu Điện Hạ và tiểu nữ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hồi nhỏ tình nghĩa thật đầy, nhưng bây giờ dù sao không phải ngày xưa, Đế Lưu Điện Hạ cũng đừng lưu luyến gì nữa, thậm chí nhắc cũng đừng nên nhắc, nếu không rơi vào tay những người hữu tâm, khó tránh khỏi họ nói Điện Hạ vô lễ. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới là Thanh Huyền vực chủ sẽ nói vậy. Trên thực tế hắn không nghĩ tới là Thanh Huyền vực chủ hoàn toàn không biết gì về sự tình phát sinh trong phủ đồ thiên giới. Bằng không mà nói lão gia hỏa này, đại khái sẽ không đường hoàng nói ra như thế. Thế mà nhất thời khiến bầu không khí trong sân có chút lúng túng. Ngay cả thủ hạ của Phương Hành cũng có không ít người vụng trộm ghé mắt nhìn hắn. Dù sao cũng là đế tử, bị người ta nói như vậy thực sự mất hết mặt mũi. Còn mẹ nó là người bức ta. Phương đại gia từ trước đến nay đều là người sĩ diện. Bây giờ dù biết Thanh Huyền vực chủ không phải chỉ mình mà là cỗ thể xác này, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi nóng, dứt khoát quét ngang mọi lo lắng, nhìn Thanh Huyền vực chủ cười lạnh, sau đó âm thanh như sấm mà nói, nếu ta gặp Thanh La là thất lễ, vậy nữ nhân bị ta ngủ chán chê giờ lại gả cho đại ca ta, chẳng phải càng mất hết mặt mũi của Đại Xích Thiên sao? Hả? Ặc. Lúc Phương Hành nói chuyện còn vận chuyển tiên lực, âm thanh đung đưa càn quét cả bốn vực, cơ hồ làm tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Lần này tất cả đều sợ đến ngây người, dù sao tin tức này cũng quá hung ác đi. Ngàn năm trước sự tình Đế Lưu Điện Hạ và Thanh La tiên tử quan hệ thân mật cũng không phải bí mật gì, thậm chí còn trở thành giai thoại của Tam Thập Tam Thiên. Nhưng ngàn năm trước là ngàn năm trước người người tán thưởng, bây giờ không ai dám nhắc tới. Nhưng hôm nay Phương Hành lại như ném thuốc nổ, mọi người liên tưởng đến đủ các loại tin đồn ở ngàn năm trước, không hiểu thấu đều tin tưởng chuyện này. Cần phải biết dù là có hôn ước nhưng Đế Thích Đại Nhân và Thanh La Tiên Tử cũng là tương kính như tân, không vượt quá khuôn khổ. Dù sao Đế Thích Đại Nhân không giống với Đế Lưu Đại Nhân, cử chỉ trầm ổn, luôn theo quy cách, đương nhiên sẽ không làm ra sự tình cầu thả. Cho nên trong mắt thế nhân, bây giờ Thanh La Tiên Tử còn là băng thanh ngọc khiết. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thanh La Tiên Tử băng thanh ngọc khiết kia, nguyên lai ở ngàn năm trước đã bị người ta chơi nát con mẹ nó rồi. Đế Lưu, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Dám can đản ô nhục trong sạch nữ nhi của ta. Thanh Huyền vực chủ cũng phản ứng lại, đột nhiên quát to, hai mắt biến thành huyết hồng, thậm chí trên mặt đã có sát cơ vô tận. Nếu không phải vì kiêng kỵ thân phận của Đế Lưu thì đã sớm một trưởng vỡ ra. Dù sao Phương Hành nói quá độc ác, cái này căn bản là muốn một gậy đánh chết nữ nhi của mình. Ngươi để ý trong sạch con gái của ngươi, nhưng ta chỉ để ý tính mạng nữ nhi của ta. Nhưng không ngờ hắn lớn tiếng, Phương Hành càng nói lớn tiếng hơn, vẻ mặt phẫn nộ, chán nổi cả gân xanh, phẫn nộ quát to. Nữ nhân kia ở ngàn năm trước cùng ta hẻ non hẹn biển, sống chết không rời. Lại không nghĩ rằng ta chỉ bị chấn áp ngàn năm, nàng liền quăng vào trong ngực đại ca. Cái này thì cũng thôi đi, đế tử ta cũng không thèm cưỡng ép người ta, sẽ chỉ tự trách mình mắt mù. Nhưng để ta không nghĩ tới, nàng lại độc ác đến như vậy, vụng trộm sinh ra nữ nhi không nói, lại còn không nuôi ở bên người mà trực tiếp ném bỏ đi, mặc kệ cho nữ nhi tự sinh tự diệt. Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng hốc mắt đỏ bừng, giống như một phụ thân phẫn nộ. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì không trở về Đại Xích Thiên? Ta cho ngươi biết vì cái gì không quay về, bởi vì ta đang tìm kiếm nữ nhi của ta. Lão Thiên không phụ lòng người, ta ở bộ lạc cự thạch rốt cuộc đã tìm được nàng, tiểu nha đầu đáng thương, đường đường là cháu gái của tiên đế, lại bị hạ xuống cấm chế đáng sợ, đến bây giờ còn chưa có lớn lên. Sau khi ta tìm được nàng cũng không nhiều lời, chỉ muốn tiến vào phù đồ thiên giới tìm tiên mệnh để giúp nàng chữa bệnh, hảo hảo lớn lên. Thế nhưng còn tiện nhân kia, nàng. Nói xong, tay của Phương Hành cũng run rẩy, nàng lại ám toán ta bắt nữ nhi của ta đi. Thanh Huyền lão thất phu, hiện tại bán đến tử nói cho người biết vì sao ta muốn gặp con tiện nhân kia. Bởi vì ta muốn đòi lại nữ nhi của mình, ta sợ nàng lòng dạ dấn dết sẽ gây bất lợi với nữ nhi đáng thương kia của ta, tiêu diệt đi chứng cứ phạm tội, tiếp tục làm tiên tử cao cao tại thượng bằng thanh ngọc khiết của nàng. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Phương Hành đau khổ, dù sao nàng vẫn còn con nít. Bí mật này quả thực quá kinh người, làm cả bầu trời cũng âm trầm xuống. Thế mà ngay cả nữ nhi cũng có rồi sao? Chung quanh có vô số tán tiên đều kinh hãi đến con mắt trừng lớn, tâm bát quái liền bốc cháy hừng hực. Chủ thượng, xác thực là có một nữ hải như vậy. Lá rào đầu hói ở sau lưng Thanh Huyền vực chủ kinh hãi trợn to con mắt, run rẩy nhìn Thanh Huyền vực chủ mà nói, cút. Thanh Huyền vực chủ nổi trận lôi đỉnh một tát đánh bay ra ngoài. Bàn về nói hiêu nói vượn mà Phương Hành nhận là thứ hai, thì có ai dám nhận là thứ nhất? Thật thật giả giả, hư hư thực thực, hơn nữa hành động tinh xảo, chính bản thân hắn cũng phải tin đến 7-8 phần. Về phần những người khác, thậm chí kể cả Thanh Huyền vực chủ thì càng không phân rõ thật giả, thậm chí bị Phương Hành nói hưu nói vượn làm cho choáng váng luôn. Dù sao bên trong có quá nhiều thứ làm người ta phải liên tưởng. Ngàn năm trước Đế Lưu Điện Hạ xác thực cùng với Thanh La Tiên Tử quan hệ rất sâu, như vậy hai người sớm lên giường có thể hay không? Mà đã lên giường vậy thì sinh ra một đứa con gái cũng rất có khả năng. Huống chi lúc trước có không ít người đều thấy Đế Lưu Điện Hạ giữ gìn tiểu cô nương kia, mà sự tình Thanh La Tiên Tử sau khi rời khỏi phù đồ thiên giới mang tiểu cô nương về cũng xác thực có người nhìn thấy. Theo loại tưởng tượng này vậy thì càng nghĩ càng đặc sắc rồi, giống như là phim ảnh Hollywood vậy. Đương nhiên, đặt ở trong mắt người thông minh lỗ thủng rất nhiều. Nói thí dụ, vì sao Thanh La Tiên Tử sinh ra một đứa bé mà không bị ai phát hiện? Nàng ném bỏ đứa nhỏ này đi, hai tử như thế nào sống sót, hơn nữa còn sống cả ngàn năm. Sau khi đế tử điện hạ trở về thì làm sao tìm ra được nàng? Hơn nữa nếu tiểu cô nương kia thực sự là huyết mạch của đế tử điện hạ, thế thì xác thực có quan hệ với tiên đế. Mà lúc trước nàng chiếu ra huyết mạch rõ ràng là huyết mạch tiên vương, cái này lại giải thích thế nào? Đương nhiên, lỗ thủng nhiều thì là nhiều, nhưng lại không ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người vào tình tiết thực sự của câu chuyện. Lời đồn chính là như vậy, thật giả đúng sai không trọng yếu, quan trọng là nó có lý thú hay không. Mà cái này cũng là một phần đại lễ Phương Hành chuẩn bị cho Thanh La. Hắn không biết Thanh La và Đế Lưu có lên giường hay không, bất quá cái này không trở ngại hắn thi triển kế hoạch. Còn nhớ lúc đầu ở Long Giới, hắn trong lúc vô tình nói ra, làn da của Thanh La rất mịn màng, Hồng Can Tiên Tử liền nổi lên sát cơ. Từ khi đó bắt đầu thì Phương Hành đã đoán được điểm gì đó. Về sau Thanh La Tiên Tử đuổi giết vào phù đổ thiên giới, không sợ bị người ta nói nàng là tình cũ chưa quên, đến với Đế Lưu, lại vẫn muốn giết chết mình, chỉ có thể nói là nàng muốn che giấu một bí mật càng lớn hơn. Mà còn bí mật gì lớn hơn là tình cũ chưa quên nữa, cái đó tự nhiên là tấm thân nguyên âm. Dù sao, đế thích là nhân vật bậc nào, đây chính là thái tử duy nhất của Đại Xích Thiên nhất mạch, tồn tại kế thừa Xích Đế truyền thừa. Đạo lữ của hắn sẽ cùng hắn quân lâm cả Đại Xích Thiên giới, tồn tại giống như vương mẫu, làm sao có thể lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt và chỗ vấy bẩn được. Mà Thanh La không muốn lưu lại vết bẩn, vậy thì Phương Hành sẽ cho nàng chỗ bẩn càng lớn hơn. Người trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm bí mật này, ta dứt khoát lại nói chuyện này ra, cho dù ngươi có đi phá lại mảng trinh thì cũng đã muộn. Là thật hay giả, ta sẽ không để ý tới, chỉ cần có người tin là tốt rồi. Im ngay. Thanh Huyền vực chủ cũng minh bạch giận dữ giống to, giống như lôi đỉnh, đánh nát vô số hư không. Trái tim mọi người đều run lên, ý niệm thượng vàng hạ cám trong đầu đều ném đi không ít. Mà lúc này Thanh Huyền vực chủ nộ như phát điên, tầng tầng mây đen theo suy nghĩ của hắn mà ảnh hưởng, rậm rạp giữa không trung, sấm sét vang dội. Ánh mắt nhìn Phương Hành thậm chí đã không che giấu sát cơ, giận dữ thét lên. Đế Lưu, ta nhìn người lớn lên, mặc dù trước kia hung ác điên cuồng, lại không hèn hạ như vậy. Hôm nay người không có bằng chứng, lại mở miệng nói năng bậy bạ, lăng không u nhục nữ nhi của ta. Cách làm bực này, không sợ ném bỏ mặt mũi của tiên đế đại nhân sau. Đại La Kim Tiên nổi giận, ai mà không sợ. Ngay cả chư vị Thái Ất Thượng Tiên vào lúc này cũng nơm nớp lo sợ, tâm hoảng ý loạn, Dù sao đây chính là tồn tại chỉ bằng một ý niệm có thể diệt sát tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Lộc Tồn cũng âm thầm kêu khổ. Đối mặt với tồn tại bực này, ngươi chọc giận hắn không có chỗ tốt, tội gì làm vậy? Nhưng Phương Hành lại không nghĩ giống hắn, trời sinh gan to. Thời điểm Thanh Huyền Nguyệt đã phẫn nộ tới cực hạn, sắp phá hủy lý trí, hắn lại cười lạnh, không chỉ không lùi còn bước ra một bước, chỉ vào cái mũi của Thanh Huyền Nguyệt chửi ầm lên. Lăng không ô nhục trong sạch của con gái ngươi, lời như vậy mà ngươi cũng phọt ra đằng mồm cho được. Bổn đế tử miệng vàng lời ngọc sao có thể nói bậy? Thanh Huyền vực chủ cười lạnh. Ngươi mở miệng nói bậy, dụng tâm hiểm ác cả trăm ngàn chỗ hở còn không tính là vu oan. Nói bậy sao? Phương Hành cười lạnh. Bổn đế tử có nhân chứng đàng hoàng. Nhân chứng? Thanh Huyền vực chủ giận quá hóa cười. Tùy tiện tìm tới người liền tính là nhân chứng sao? Lão phu tùy thời có thể tìm 18 cái chứng minh đế tử ngươi nói hiu nói vượn. Dưới tay ai mà không có tử sĩ? Đế tử điện hạ thực cho rằng thủ đoạn nhỏ này có thể đổi trắng thay đen? Nhân chứng của ta không phải là tử sĩ. Phương Hành nở nụ cười, đột nhiên cúi đầu gõ xuống cốt lâu. Lão ngũ, đi ra chào hỏi cha ngươi đi. Ân. Sắc mặt của Thanh Huyền vực chủ khẽ biến, có một loại dự cảm bất hảo. Sau đó hắn nhìn thấy cốt lâu dưới chân Phương Hành mở mồm ra, đi ra một nữ hài tử thanh tú động lòng người. Mặc dù chưa hoàn toàn nảy nở nhưng trời sinh mỹ sắc. Lúc này bị Phương Hành kêu ra, sắc mặt còn có chút mê man, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy được Thanh Huyền vực chủ cách đó không xa, cả người giật nảy vô thức muốn chạy về. Thanh Huyền vực chủ thì triệt để sợ đến ngây người. Ta vừa nói sự tình của chúng ta với cha ngươi. Phương Hành lặng lẽ truyền âm cho nàng một đạo thần niệm, sau đó ưỡn ngực quát to. Nha đầu, ngươi nói lời ta nói có phải thực sự hay không? Si Nhi kinh hãi, nàng một mực trốn trong khô lâu thần cung điều dưỡng, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này thật cho rằng Phương Hành đang nói là chuyện của mình. Khi mà nói với Thanh Huyền vực chủ, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ở dưới tình thế cấp bách không kịp hỏi lại, chỉ kinh hãi nhìn Thanh Huyền vực chủ thi lễ một cái, hai gò má đỏ ửng nhỏ giọng nói, là thật. Phương Hành cười phá lên, chỉ vào Thanh Huyền vực chủ mà quát, lão nô tài, ngươi còn có gì để nói? Ai nha, sao có thể gọi cha ta là lão nô tài? Si Nhi nghe vậy nhất thời có chút bất mãn ngẩng đầu lên liếc Phương Hành. Người nhanh đi về đi, ta còn phải cùng hắn nói sự tình lễ hỏi. Lão gia hỏa kia thấy ta thất thế, không muốn gả ngươi cho ta. Phương Hành thấp giọng truyền âm, sau đó bảo Si Nhi trở về. Si Nhi nhất thời tỉnh ngộ, giống như mở rộng trong sáng nhìn Phương Hành, quay đầu muốn đi. Tiện tỷ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này Thanh Huyền vực chủ cũng giận dữ, hai mắt phóng hỏa, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ có điều mặc dù hắn là phụ thân, nhưng lại không biết tính tình nữ nhi của mình. Người bên ngoài bị hắn quát lớn thì tuyệt đối sẽ không dám động. Nhưng lá gan của Si Nhi rất nhỏ, bị hắn quát to, ngược lại càng hoảng sợ, suy một tiếng chạy về. Ngươi, Thanh Huyền vực chủ, tí nữa thì phát điên, nếu không phải cố kỵ Phương Hành thực sự muốn tiến lên tóm nàng ta lại. Đối với Phương Hành làm siếc, hắn không chút nghi ngờ, lúc này còn tưởng Si Nhi không có mặt mũi để gặp mình. Thanh Huyền lão thất phu, đừng ở trước mặt phu nhân của bổn đế tử đùa nghịch uy phong. Phương Hành quát lớn, uy phong lấm lấm, đối chọi gay gắt. Phu nhân... Trái tim của Thanh Huyền vực chủ khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Ngươi và xú nhà đầu kia không sai. Phương Hành lạnh giọng cười nhẹ gật đầu. Ta với nàng là tình đầu ý hợp, đã định chung thân, sớm nên đổi lại xưng hô với ngươi rồi. Nói xong lông mi nhảy lên. Ngươi nói có đúng không, nhạc phụ đại nhân? Tốt, tốt lắm, khá lắm đế tử. Thanh Huyền vực chủ không hề có chút vui mừng, vô ý thức cảm thấy đây là đế lưu trả thù. Hắn vốn với Thanh La là tình đầu ý hợp, nhưng cuối cùng Thanh La và đế thích đính hôn. Hắn lại cố tình lừa gạt Si Nhi. Mặc dù mình không để ý tới đứa con gái xuất thân bất chính kia, nhưng chuyện này nghĩ lại đã thấy giận. Càng nghiêm trọng hơn là nếu Si Nhi làm chứng. Mà lúc này Phương Hành lại cười lạnh. Nếu là nhân chứng khác thì khó có thể thủ tín, nhưng nha đầu này không có vấn đề nha. Hơn nữa người cũng bất giả bộ hồ đồ trước mặt bản đế tử đi. Ngươi là Đại La Kim Tiên, ta không tin là ngươi không nhìn ra con gái của ngươi đã từng mất nguyên âm. Dù là dùng đã đi tìm thầy tìm thợ để vá đắp mảng trinh thì cũng có thể nhìn ra được. Nếu ngươi thật cho rằng ta nói bậy, tốt, kêu tiện nhân Thanh La kia ra đối chứng với ta, kêu nữ nhi của ta đến để kiểm tra huyết mạch, nếu không dám thì là trong lòng có quỷ. Ông trời của ta, ngươi đây là đang bức một vị Đại La Kim Tiên phát điên. Lộc Tồn giật mình vẻ mặt khiếp sợ, trái tim cũng âm thầm kêu khổ. Quả nhiên Thanh Huyền vực chủ nghe vậy, khí thế hung ác nở rộ như vô số hắc diễm. Lúc này khí tức trên người hắn đã như lệ như nhận, trực chỉ Phương Hành. Âm thanh phảng phất từ U Minh chuyển đến, tùy thời muốn mạt sát Phương Hành. Lão nô tài, ha ha, người thật lớn mật, ngay cả tiên đế cũng không gọi ta là lão nô tài. Vậy tự người nói xem, người đến cùng có phải nô tài không? Phương Hành hai tay khoanh trước ngực nhìn Thanh Huyền vực chủ đang thịnh nộ, ánh mắt lạnh lạnh đối chọi gay gắt. Giờ khắc này đối mặt với Đại La Kim Tiên, hắn phải tranh khí thế. Hắn biết rõ sau khi bức Thanh Huyền vực chủ tới cực điểm, người này hoặc là dưới cơn thịnh nộ một chưởng chụp chết mình, hoặc là mình bị mình phá đi phong mang, thành thành thật thật nói điều kiện. Mà mình cũng đã định liệu Thanh Huyền vực chủ nhất định không dám ra tay, cho dù hắn là Đại La Kim Tiên, là Thanh Huyền vực chủ cũng sẽ không dám. Loại đánh bạc này Phương Hành ở Thiên Nguyên Đại Lục thì không dám đánh, nhưng ở tiên giới hắn lại dám chơi lớn như vậy. Tiên giới dù sao nó không giống như là Thiên Nguyên Đại Lục, ở đây quy củ quá xâm nghiêm, tôn ti rõ ràng, quy củ như đao sẽ chém dụng tất cả ngông nghênh. Quả nhiên sau khi hắn cười lạnh hỏi một câu kia, bầu không khí xuất hiện một thời gian dài tĩnh mịch, thời gian như ngưng trạng. Sau đó ra ngoài dự đoán của mọi người, Thanh Huyền vực chủ dưới cơn thịnh nộ lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười như gió xuân, băng khai tuyết điêu, ngay cả thiên không cũng trở nên trong sáng. Lão phù trung thành và tận tâm với tiên đế, nói ta là tiên tướng cũng tốt, nô tài cũng được, lại có khác gì nhau. Trong nụ cười của Thanh Huyền vực chủ tựa hồ bao hàm vài thứ và từ bi. Trong ánh mắt nhìn Phương Hành, hồ đồ đã không còn phẫn hận và kinh sợ, mà càng như trưởng bối nhìn tiểu bối, nhẹ giọng cười nói: ngàn năm không gặp, điện hạ vẫn cứ tinh nghịch như thế. Ha ha, tiểu chất không biết lớn nhỏ, chỉ đùa với Thanh Huyền thúc thúc một chút thôi, đoán chừng trở về Đại Xích Thiên sẽ bị phạt. Phương Hành cũng nở nụ cười, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Là sẽ bị phạt, Thanh Huyền vực chủ cười nói: người hố thành là muội muội, vui đùa không biết lớn nhỏ, cái này là tội thứ nhất. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Khô Lâu Thần Cung, tự định trung thân coi trời bằng vung, đây là tội thứ hai. Nếu không phải Thanh Huyền thúc thúc bức ta, ta cũng không muốn làm vậy. Phương Hành cười phá lên, nói nhạt như mây gió: hồ đồ, lão phù cũng là vì tốt cho điện hạ, làm sao bức ngươi. Thanh Huyền vực chủ giận nói, nhưng lại không có khí thế bức người như vừa nãy. Phương Hành và Thanh Huyền vực chủ đồng thời cười to vui vẻ hòa thuận. Một màn này làm Lộc Tồn sợ đến ngây người. Hắn là lão già thành tinh, lúc này Phương Hành dùng phương pháp cũng tốt, nói lời cũng tốt, kỳ thực hắn đều rất rõ ràng. Nhưng khác nhau ở chỗ, kế sách là kế sách rất đơn giản, chỉ là đối mặt với Đại La Kim Tiên, một ý niệm là có thể định sinh tử của mình, có thể sử dụng được hay không mà thôi. Hắn tự nghĩ là không làm được, lúc này Phương Hành đã làm được, hơn nữa làm thành thạo như thế, trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán. Tiểu vương bắt đản này từ đâu lấy được can đảm lớn như vậy? Một người giả mạo mà lá gan còn lớn hơn cả đệ tử chính thức. Đệ tử điện hạ, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ngươi ở trước mặt lão phu đùa một chút có thể. Ở đây đều là thuộc hạ của ta, sẽ không có người nào chuyển đi. Nhưng ở bên ngoài nói những chuyện này sẽ làm Đại Xích Thiên nhất mặt chúng ta, mất mặt. Loại đùa vui này về sau có thể gây ra hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa ngươi muốn gặp Thanh La, thật sự không khéo. Thanh La nha đầu đã ở ngày hôm qua đi Thanh Huyền Thiên, tiến về tinh không vực ngoại để tìm đế thích đại nhân. Trước khi tiêu diệt phản loạn thì rất khó trở lại. Cái gì? Đi vực ngoại tinh không? Phương Hành nhíu mày, trái tim vội vàng suy tư, thật lâu không nói lời nào. Mà lúc đó vẻ mặt của Thanh Huyền vực chủ cũng tươi cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm nhìn Phương Hành, trái tim nhanh chóng quay ngược trở lại. Tuyệt đối không thể đưa hắn đến Đại Xích Thiên. Ta vốn định không đếm xỉa đến sự tình này, đưa hắn đi Đại Xích Thiên. Ba vị tiên tôn thích xử trí thế nào thì xử trí, cùng ta không có chút quan hệ. Để ba lão gia hỏa kia đau đầu. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới kẻ này lại trở nên âm hiểm như thế, dùng thanh danh của Thanh La nha đầu đến uy hiếp ta, lại không biết làm sao mà lừa bịp được tiện nha đầu kia, làm cho ta ném chuột lại sợ vỡ bình. Xem ra ngàn năm không gặp, xác thực không thể xem nhẹ, người cũng trở nên xảo trá, đảm lượng cũng không nhỏ, nhiễu loạn thăng tiên hội, mang ra nhiều ô hợp như vậy, lại tiến vào man hoang. Đây là ý định cướp đoạt vật tư chế tạo tiên binh thuộc về mình sau. Vừa nghĩ trong lòng hắn đã cười lạnh, dần hiểu ra. À, đúng rồi, gia hỏa này đã bắt đầu chế tạo tiên binh của mình. Nói rõ, hắn còn không có buông tha ý niệm cùng với đế thích tranh phong. Hơn nữa ta xem tu vi của hắn cũng không giống như Thanh La nói, biến thành phế nhân. Ngược lại khí cơ ẩn tàng, mặc dù so ra kém ngàn năm trước, nhưng quyết không thể kinh thường. Nếu để choán phát triển, trăm năm thậm chí ngàn năm, có lẽ thực sự tích lũy đủ nội tình tranh phong với đế thích. Mà hiện tại, hắn đánh chủ ý, chỉ sợ là muốn ly gián quan hệ giữa ta và đế thích, sau đó giúp hắn. Hừ, thật là ngây thơ. Hắn cho rằng dùng chút thủ đoạn ly giản tình cảm giữa Thanh La và đế thích là có thể làm lão phu ra tay giúp hắn sau. Trăm năm trước, thời điểm Thanh La và đế thích đính hôn, ta đã đặt cược trên người đế thích rồi. Quyết không có ý sửa đổi, lại càng không có khả năng theo một tên phế nhân như hắn. Bất quá cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để hắn về Đại Xích Thiên. Nếu không hắn hổ ngôn loạn ngữ sẽ làm người ta đau đầu, bất lợi cho thanh danh của Thanh La, cũng làm trong lòng đế thích có gai. Dù sao, Thanh Huyền vực chủ nhớ tới chuyện hoang đường của Nhữ Nhi ở ngàn năm trước, nhịn không được mà đau đầu. Mà sau khi so đo, hắn đã có quyết định, chính là không thể để cho Đế Lưu về lại Đại Xích Thiên, hắn nhất định phải chết. Hôm nay ở Đại Xích Thiên, chỉ sợ không ai có can đảm giết hắn, tối đa chỉ bắt nhốt thôi. Mà hôm nay mình gặp hắn lại bị nhiều người biết được, tin tức là khó có thể phong tỏa. Ở dưới loại trạng thái này, mình muốn an bài ngoài ý muốn hoặc đưa hắn đến chỗ tiên đế khác, chỉ sợ là không có khả năng. Dù sao làm vậy, mình đầu tiên sẽ rơi vào tội bảo hộ đế tử bất lợi. Dù hiện tại Đế Lưu chết ở trong tay ai cũng tốt, nhưng khi cái chết của hắn có quan hệ tới mình, người bên ngoài quyết sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng giống như lời hắn nói, mình chỉ là một lão nô tài. Không thể đưa về Đại Xích Thiên, lại không thể dùng phương pháp khác để cho hắn chết. Như vậy thì lựa chọn trước mắt chỉ có một thôi. Chư thiên vạn giới có thể lớn mật giết hắn chỉ có một người, thái tử của Đại Xích Thiên, Đế Thích. Địa phương duy nhất để cho hắn chết không minh bạch cũng chỉ có một, chính là vực ngoại tiên không, nơi chiến hỏa lan tràn. Bất động thanh sắc, Thanh Huyền vực chủ đã hạ quyết định, nhưng trên mặt lại không chút sơ hở, ngược lại cố ý thở dài. Không sai, Thanh La đã ly khai Thanh Huyền Thiên, không bằng đế tử điện hạ về Đại Xích Thiên trước để đợi nàng. Lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc, người chung quanh đều cảm thấy không khí quỷ dị, nhưng mà không ai dám mở miệng. Nếu như phụ hoàng đã bế quan, ta vội vã về Đại Xích Thiên cũng không có nghĩa lý gì. Vài tức sau, Phương Hành chậm rãi mở miệng nói chậm, tựa hồ đang suy nghĩ lời giải thích. À, điện hạ nói vậy không phải không có lý, trước khi tiên đế bế quan có mệnh, ai cũng không được quấy nhiễu, điện hạ cũng không ngoại lệ. Thanh Huyền vực chủ vui vẻ cũng chậm rãi mở miệng, ánh mắt hơi run sợ. Không dám giấu giếm, Thanh Huyền thúc thúc, ngàn năm trước tiểu chất nhất thời thất thủ đã bị trấn áp ngàn năm mất hết mặt mũi, sở dĩ không chịu trở lại Đại Xích Thiên là cảm thấy không có mặt mũi nào gặp lại phụ hoàng và ba vị tiên tôn. Hôm nay ỷ vào chút tâm đắc chiêu hiển nạp sĩ bình định phản loạn, chế tạo ra một chi tiên binh, tốt xấu gì cũng có thể thay phụ hoàng làm chút sự tình, bổ khuyết tội lỗi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền vực chủ, âm thanh lộ ra vẻ không hề có thành ý, mặc cho ai nghe cũng sẽ không tin. Nhưng Thanh Huyền vực chủ lại lập tức tiếp lời mà hót. Điện hạ có tình, một mảng hiếu tâm, tiên đế nhất định có thể hiểu được. Nhưng mà tiểu chất nghĩ, ở dưới phụ hoàng và Thanh Huyền thúc thúc che chở, tiểu đả tiểu nháo, chẳng bằng đi lập chút đại công. Chỉ tiếc mặc dù hiện tại ta có chút tán binh có thể dùng được, nhưng một là không có tài nguyên, hai là không có danh phận. Ai, sao điện hạ lại nói vậy? Thiếu loại vật tư nào, cứ việc tìm ta mở miệng là được. Thanh âm của Thanh Huyền vực chủ trầm ổn, không nóng không vội, nhưng lại trở nên cực kỳ dễ nói chuyện, không chỉ đáp ứng vật tư mà còn cười nói. Còn nữa, người chính là đế tử, còn có tiền mệnh gia thân, nếu muốn giúp tiên đế bình định thì sao thiếu danh phận chứ? Thanh Huyền vực chủ đáp ứng nhanh như vậy, ngay cả Phương Hành cũng ngây ngốc một chút, lát sau nở nụ cười. Nói vậy là Thanh Huyền thúc thúc đáp ứng cho ta đi ngoại vực sau. Thanh Huyền vực chủ nở nụ cười, đâu chỉ đáp ứng, lão phu tự mình tiễn đưa người đi cũng được. Phương Hành có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không lường trước được là Thanh Huyền vực chủ lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Mà Thanh Huyền vực chủ cũng không nghĩ đến, mình không hao phí chút khí lực nào lại để cho hắn đáp ứng tiến về vực ngoại. Mấy câu trôi qua, hai người lại đột nhiên nhìn nhau cười to, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ thuận mắt. Đế tử điện hạ tâm ý đã quyết, muốn chạy tới vực ngoại tinh không để bình định tranh công. Mà thời điểm Phương Hành và Lộc Tồn lặng lẽ nói chuyện, Thanh Huyền vực chủ đã lấy ra một tấm gương đồng, truyền tin tức cho ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên, tận lực làm ra một bộ dáng là việc không liên quan đến mình, chỉ nói Đế Lưu điện hạ không muốn về Đại Xích Thiên, mong ba vị tiền tôn cho ý kiến. Bây giờ hắn đến vực ngoại chẳng phải là muốn chết sao? Trong gương đồng hiển hóa ra Bạch Mi lão giả, âm thanh có chút mỉa mai, ánh mắt khinh miệt nhìn Thanh Huyền vực chủ. Thanh Huyền Nguyệt, căn cứ tình báo ngươi chuyển tới, sự tình Tam điện hạ mất đi tiên mệnh còn cần châm trước, nhưng thực lực xác thực không lớn bằng lúc trước, dùng trí tuệ của Tam điện hạ thì không đến mức không rõ là mình đi vực ngoại sẽ gặp được hung hiểm gì. Ta thật nghĩ mãi không rõ, Tam điện hạ tiến về vực ngoại thì có chỗ tốt gì? Không phải là muốn cùng Đế Thích đại nhân tranh phong đấy chứ? Không phải là người khuyến khích đó chứ? Lão phủ đã từng nhận được tin tức, nghe nói Thanh La và Tam điện hạ có chút không vui, cái này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của người đó chứ? Ân. Ánh mắt của Thanh Huyền Nguyệt lạnh lẽo, thấp giọng quát, sau đó ngẩng đầu lên. Đều là một bên nói bậy nói bạ, như thế nào có thể tin được? Thanh La bằng khanh ngọc khiết, lại có hôn ước với Đế Thích điện hạ, việc này do tiên đế tự mình định ra, há có thể cho bọn đạo trích chửi bới. Kính xin Nguyệt Tôn nói năng cẩn thận. Còn nữa, nếu như ba vị tiên tôn cảm thấy không ổn, lão phu có thể đưa Tam điện hạ về Đại Xích Thiên, do các ngươi quyết định vận mệnh của hắn. Không cần. Thấy giọng điệu của Thanh Huyền Nguyệt có chút bất thiện, một vị tiên tôn khác nói thay cho Nguyệt Tôn, nhẹ nhàng khoát tay áo lại nói: Thanh Huyền vực chủ không cần nổi giận, những tin đồn thất thiệt này sẽ không có người nào để ý đâu. Về phần Tam Điện Hạ, hắn đã cố tình như vậy thì cứ để hắn đi vực ngoại sông sáo cũng tốt. Dù sao thì hắn cũng là đế tử, vì Đại Xích Thiên tận ra một phần sức lực cũng là nên. Về phần những chuyện khác thì hắn ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười, âm thanh nhỏ đến không thể nghe. Chuyện của bọn hắn thì để huynh đệ bọn hắn tự mình giải quyết. Có lẽ sau khi Đế Lưu Điện Hạ gặp được Đế Thích Đại Nhân, sẽ biết chênh lệch của song phương, sẽ không còn si tâm vọng tưởng nữa. Thực phải đi vực ngoại sau. Sự tình tiến triển ngoài thuận lợi, Thanh Huyền vực chủ hung hổ đi tới Man Hoang muốn bắt Phương Hành về Đại Xích Thiên, lại đột nhiên thay đổi thái độ. Không chỉ là không đề cập tới sự tình muốn dẫn hắn về Đại Xích Thiên, ngược lại còn toàn lực ủng hộ hắn. Phương Hành cần tài nguyên luyện binh liền đáp ứng giúp hắn chủ bị tiên giáp, linh dược, cung tiễn. Lại nghe nói tự mình xin chỉ thị của Đại Xích Thiên, lấy được một đạo tiên chỉ để choán danh chính ngôn thuận mà đi. Mà Phương Hành muốn ở Man Hoang kiến tạo đạo tống, Thanh Huyền vực chủ cũng đáp ứng, vẽ ra một mảnh địa vực, thậm chí phái ra đại lực quỷ thần và hoàng cân lực sĩ. Chỉ Thanh Huyền tiên phủ mới có, giúp hắn vận chuyển đất đá, kiến tu cung điện, chế tạo Thanh Huyền hành cung. Cái này ngay cả đám người Lộc Tồn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Tiện nhân kia ở vực ngoại, tiểu hạt tử cũng ở vực ngoại, tự nhiên ta phải đi vực ngoại rồi. Phương Hành không thèm để ý mà nói, sau đó lấy quyển trục tiệt đạo nhẹ nhàng đảo qua, cả nửa ngày sau mới nở nụ cười. Trọng yếu hơn là ta phát hiện muốn bồi dưỡng sát khí thì Man Hoang này quá nhỏ, ngoan nhân cũng ít, hoàn toàn không đủ dùng, có lẽ phải đi vực ngoại tinh không mới là thượng sách. Ai, lúc này mới tới tiên giới được có vài ngày, rõ ràng lại muốn đi. Lộc Tồn thực sự có chút tiếc hận, lắc đầu cảm thán, lại tựa hồ nói sai chuyện gì, nhìn mọi nơi thấy tả hữu không người, nhưng vẫn bố trí một bình chướng phòng ngừa bị người khác nghe lén. Lúc này mới đè thấp âm thanh, vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa còn có một vấn đề rất trọng yếu, có lẽ ngươi còn không ý thức được. Trong miệng bọn hắn nói những vực ngoại tu sĩ kia là ai, rất có khả năng là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục từ tiên lộ mà tới. Ngươi thực muốn đi cùng bọn họ bình đào tương kiến sao? Đi gặp bằng hữu cũ cảm giác cũng rất tốt. Phương Hành nhẹ gật đầu, tượng hồ không để chuyện này trong lòng, ngược lại hắn còn có chút chờ mong. Trên thực tế, sau khi hắn nghe nói Thanh La đi vực ngoại thì đã quyết định muốn chạy tới vực ngoại. Một là đi làm thịt nàng nhổ ra một ngụm ác khí, thứ hai là bí mật trên người manh nữ để hắn cảm giác có chút lo lắng, cần phải làm rõ. Trước đây hắn từ trong miệng bộ hạ cũ của Quan Phi Ưng lấy được tin tức. Trước kia, khi Thanh Tà Tiên Vương vẫn lạc lưu lại tin tức, có lẽ có liên hệ tới đại kế lấn thiên của Thiên Nguyên Đại Lục. Vừa nghĩ tới cửu quan cùng với tồn tại như liên nữ, có được đại pháp lực, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ trốn ở phía sau không gặp người, lạnh lùng quan sát Thiên Nguyên Đại Lục, trong nội tâm Phương Hành liền có một cảm giác áp lực khó hiểu, một loại cảm giác dạng như không rét mà run. Hắn đã đoán được khẳng định có kế hoạch gì đó đang được âm thầm tiến hành, điều khiển vận mệnh của cả Thiên Nguyên Đại Lục, mà Thanh Tà Tiên Vương lưu lại bí mật trên người manh nữ, có lẽ có quan hệ tới kế hoạch kia. Phương Hành đã đi ra khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, tiến vào tiên giới, có thể nói đã nhảy ra khỏi khổ hải, thoát ly kế hoạch đó. Nhưng dù sao các huynh đệ còn ở Thiên Nguyên Đại Lục còn bị những người kia nhìn chằm chằm. Trước đây, thông qua Thái Hư Huyễn Kính, trong lúc vô tình nhìn qua trận đại chiến giữa tinh không, Phương Hành cũng khó tránh khỏi lo lắng. Bởi vậy, hắn mới minh bạch, chuyến này không thể không đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ có chút trắc trở, nhưng kết quả lại cực kỳ thuận lợi. Thanh Huyền vực chủ quả thực ước gì còn tuẫn hắn ra tận vực ngoại, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Báo Tiểu Tiên phụng lệnh Thanh Huyền vực chủ đưa tới 800 bộ thanh kim bảo giáp hạ phẩm, 300 bộ hắc thiết bảo giáp trung phẩm, 10 bộ xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm, 100 bộ đại lực ngưu ma thần cung, 1 vạn chi vạn cổ ô mộc lạc tinh thần tiễn, 80 con đạp nguyệt yêu mã. Hồi bẩm điện hạ, Tiểu Tiên phụng mệnh Thanh Huyền vực chủ đưa tới 3 chiếc pháp thuyền. Hồi bẩm điện hạ, Tiểu Tiên phụng mệnh Thanh Huyền vực chủ đưa tới 3 vạn viên tiên hoàn, 1 vạn viên bảo đan. Hồi bẩm điện hạ. Đang nói chuyện thì bên ngoài cung điện không ngừng truyền tới những tiếng báo cáo, tiên quan áp giải vật tư đã đến. Nhanh vậy sao? Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn, cùng Lộc Tồn liếc nhau, song song bước ra khỏi Khô Lâu thần cung. Chỉ thấy bên ngoài trên một mảng lớn hoang nguyên, bất ngờ chất đầy bảo giáp vật tư, thành phiến thành hàng. Đợi kiểm tra và thu nhận, một đống bảo giáp thần cung, linh đan bảo dược làm người ta kinh hãi. Ở trong mái hiên, yêu mã toàn thân mặc giáp trụ, cực kỳ thần tuấn bất phàm, chân đạp ma vân. Thậm chí bên cạnh một đống vật tư còn có chiếc pháp thuyền cực lớn, phủ kín cả trận kỳ, uy phong lẫm lẫm, tiên quang lưu chuyển, tử khí doanh doanh, thực sự có thể nói là làm người ta lóa mắt, kích động không thôi. Mà lúc này đám thủ hạ của Phương Hành xuất thân ô hợp, không có kiến thức gì, sớm đã tụ tập ở một bên chỉ trò trò, vẻ mặt hưng phấn nghị luận. Chỉ có điều Thanh Huyền vực chủ phái đến tiên quan ở bên cạnh, canh phòng nghiêm mật, bởi vậy bọn họ không dám tới gần mà thôi. Tiên giới quả nhiên là tiên giới, nội tình phi thường phong phú. Phương Hành tiến lên kiểm tra vật tư, cảm giác tăng lên kiến thức, càng xem lại càng kinh hãi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em có thể like, sub và comment giúp mình. Bye bye!